Ta ở Đại Đường mở tửu lâu. Chương 1, xuyên Việt Đại Đường mở tửu lâu. Góc truyện audio.com. Người dịch, Vô Đan Nơ Lang Khách, Đại Đường, Nam Trinh quán thứ 3. Trường An, tiếng người huyên náo, dòng người chen chúc, một vài người hàng rong luồn lách trong đám người. Miệng không ngừng giao to. Chấm, thậm chí còn có dị vực nhân sĩ. Nhưng Đại Đường các con dân, đã sớm tập mãi thành quen. Ở cuối đường lớn nhất có một tòa tửu lâu. Tửu lâu không lớn, hai tầng, toàn bộ dùng gỗ xây lên, phảng phất có phong cách cổ xưa. Trước cửa tửu lâu treo bảng lớn Tước Tiên Lâu. Bên trong Tước Tiên Lâu hoàn toàn vắng vẻ, không nhìn thấy một ai. Ngoài đường nhiều người là thế nhưng không có một người nào đặt chân tiến vào trong đó. Chỉ có một thiếu niên áo vải sam, chống cằm ở quầy hàng, hai mắt vô thần đờ ra. Thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, môi hồng răng trắng, thân hình cao lớn, nếu như đổi một tân sĩ tử phục, e rằng sẽ được xưng là phong lưu tài tử. Người lui tới nhìn thấy thiếu niên này đều không nhịn được lắc đầu một cái. Lãng phí một ngoại hình soái ca a, Dương Hiên lại không để ý tới những điều này. Hắn đến bây giờ vẫn còn trong trạng thái choáng váng. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình một sinh viên tốt nghiệp đại học, vô duyên vô cớ xuyên đến đời đường thời kỳ Trinh quán. Nhập vào thân xác một tên trưởng quầy trùng tên trùng họ. Tửu lâu này là phụ mẫu thân thể này khi tạ thế lưu lại cho hắn. Lúc trước nhà cũng là thương gia nổi tiếng. Sau đó đáng tiếc gia đạo sa sút, phụ mẫu tạ thế cũng chỉ còn lại một tòa tửu lâu này. Đáng tiếc, nguyên thân thể chủ nhân cũng không am hiểu kinh doanh. Ngay cả đầu bếp cũng bị người đào đi. Dẫn đến tửu lâu sinh ý càng ngày càng kém. Đang trong tình trạng chuẩn bị đóng cửa. Nguyên lai là do chủ nhân thân thể này cảm thấy thẹn đối với phụ mẫu giao phó. Xấu hổ muốn tự sát, cuối cùng bị Dương Hiên tu hú chiếm tổ chim khách, hồn xuyên Việt mà tới. Dương Hiên có chút bỡ ngỡ, luận làm ăn, chính mình so với chủ nhân thân thể cũng không khá hơn chút nào. Là một sinh viên tốt nghiệp đại học loại 2, không quá giỏi giang, muốn tại Đại Đường sinh tồn được, thật là một vấn đề nan giải. May là, Trinh quan chi trị là niên đại hòa bình hiếm thấy trong lịch sử. Dưới sự thống trị của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, quốc thái dân an, quốc lực cường thịnh, phồn vinh hưng thịnh, vạn quốc lai triều, vì lẽ đó Dương Hiên cũng không cần lo lắng tính mạng của mình nguy hiểm. Chỉ là tửu lâu này sinh ý thảm đạm, làm sao sống qua ngày lại là cái vấn đề. Khen, kích hoạt thần cấp chủ thần hệ thống. Khen, trói chặt chủ ký sinh hoàn thành, cải tạo tửu lâu, Dương Hiên còn đang sững sờ thì trong đầu truyền ra một âm thanh vô hồn. Trong lúc đang định hỏi là ai thì bị cảnh tượng trước mắt làm hắn sợ chết khiếp. Cửa tửu lâu, tự động đóng lại, cảnh tượng này chỉ một mình hắn có thể nhìn thấy. Nguyên bản tửu lâu sập sệ, đang không ngừng phát sinh biến hóa, ánh sáng màu trắng lan tràn khắp nơi. Hủy bỏ tất cả và hiện ra đồ vật mới nhưng vẫn duy trì phong cách cũ. Chỉ là bàn ghế, cách điệu đều biến hóa nghiêng trời lệch đất, tửu lâu rực rỡ hẳn lên. Sàn nhà bằng gỗ một lần nữa sửa đổi hiện ra màu đỏ sậm. Hoa văn rõ ràng, phản chiếu quang mang, vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm. Không chỉ sàn nhà, ngay cả bàn ghế, cũng biến hóa như vậy. Vốn dĩ tửu lâu nhỏ xíu nhưng bây giờ lại có được một tia ý cảnh xuất trần. Dương Hiên bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra đây? Tửu lâu cải tạo xong. Thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Là ai? Lần này, Dương Hiên đánh bạo dò hỏi một câu. Ta là hệ thống thần cấp chủ thần. Hệ thống hồi đáp, Dương Hiên thắc mắc, hệ thống thần cấp chủ thần. Là cái khỉ gì? Là một cái trợ giúp chủ ký sinh, nhanh chóng trưởng thành lên thành chủ thần. Thần nấu ăn, để nguyên tên chủ thần nghe hay hơn. Hệ thống sẽ không ngừng đưa ra nhiệm vụ. Chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, là có thể thu được cơ hội rút thưởng. Từ đó hoàn thiện thăng cấp bản thân. Đồng thời mỗi lần bán ra món ăn thu được tiền lời. Sẽ thu được điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể dùng mua đồ vật cần thiết cho chủ ký sinh trong thương thành. Hệ thống tỉ mỉ giải đáp, Dương Hiên giờ mới hiểu, xoa xoa tay, vẻ mặt có chút hưng phấn. Có hệ thống mỹ thực trong tay, bao quát tất cả các món ngon từ xưa đến nay. Triều đại này còn chưa có món rau xào thì còn sợ gì chinh phục không nổi bao tử cái đám người đường triều này chứ? Không nói đâu xa, tối thiểu ở đường triều này, có bản lĩnh này thì sinh ý tửu lâu không chừng cũng có thể khởi tử hồi sinh. Keng, phân phát tân thủ đại lễ bao, có mở hay không? Mở ra, Dương Hiên không chút do dự nào, trái lại còn vô cùng chờ mong, hắn muốn nhìn một chút. Tân thủ đại lễ bao này, bên trong đến tột cùng có đồ vật cỡ nào? Bong dê dê, chúc mừng chủ ký sinh thu được phương pháp chế biến thần cấp. Thịt dê bọt biển, bun dê dê dê, chúc mừng chủ ký sinh thu được một lần cơ hội cường hóa thân thể. Bun dê dê dê, chúc mừng chủ ký sinh thu được một bộ đồ nghề làm bếp giá trị 3 vạn tích phân. Điểm tích lũy, để nguyên tên gọi cho ngắn bớt. Dương Hiên chưa kịp mở miệng, thì cảm giác được hai luồng sáng màu sắc khác nhau lao đến cơ thể mình. Một cái là tụ hợp vào trong đầu, hình thành một quyển sách. Dương Hiên định thần nhìn lại thần cấp, thịt dê bọt biển, vừa nghĩ đến lập tức các loại phương pháp, cách chế biến, tất cả đều có sẵn trong đầu. Dường như vô cùng quen thuộc khắc sâu trong tiềm thức. Mặt khác, một đạo quang mang, thì tiến vào trong thân thể. Không ngừng tản ra khắp toàn thân, cọ rửa mỗi thớ thịt, mỗi tế bào, sau đó Dương Hiên liền cảm giác mình bị một dòng nước nóng bao bọc. Cả người khoan khoái, lỗ chân lông mở ra, tẩy cân phạt tủy, tạp chất không ngừng bài trừ ra ngoài cơ thể, bắp thịt bắt đầu căng cứng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng bản thân đang tăng cường. Tuy nhiên loại cảm giác này vẫn không kéo dài quá lâu. Dương Hiên lần nữa khôi phục quyền điều khiển thân thể, chắp hai tay sau lưng, trên gương mặt tuấn lãng nở một nụ cười vô cùng tiêu sái. Ánh mắt lấp lánh có thần, thậm chí lóe lên tinh mang, cả người tinh thần sáng láng, cảm giác trước giờ chưa từng có. Nắm chặt nắm đấm, một luồng lực lượng dâng trào, cơ bắp mềm mại nhưng cứng rắn, góc cạnh rõ ràng nhưng cũng không quá to. Giống như loài báo xinh đẹp mềm mại, uyển chuyển nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người. Loại cảm giác này, thật sự là quá tốt. Dương Hiên lắc lắc cái cổ, cả người kêu lên răng rắc, lực lượng tràn đầy như muốn bùng nổ. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, trong vòng một tháng, bán ra 1.000 phần thịt dê ăn bọt biển. Giá bán một phần không thể thấp hơn 300 đồng tiền. Nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được một cơ hội rút thưởng, cách chương.